Chương 64, học tập. Bích Đào các chủ mang Diệp Vũ đến Long Thủ Phong trong một chỗ hạp cốc, tiến vào hẻm núi Bích Đào các chủ tiện tay mang tới mấy khối cứng rắn đá xanh, chung quanh hắn dò xét, trong con ngươi tinh quang lập lòe, thần thức quét sạch lan tràn tứ phương. Sau một lát, trên tay hắn hội tụ linh khí, ở trên tảng đá khắc họa ra từng đầu đạo ngấn, hắn khắc họa tốc độ rất nhanh, sau một lát toàn bộ trên tảng đá liền gắn đầy đạo ngấn, khắc xong khối này về sau, hắn lại tiện tay tại cái khác hai khối bên trên khắc dấu, không đến 10 hơi ba khối đá xanh bên trên liền trải rộng đạo ngấn, khắc dấu hoàn tất về sau, Bích Đào các chủ đem đá xanh hướng Diệp Vũ bốn phía ném một cái, đá xanh chui vào ba bên, Diệp Vũ cảm giác hắn xung quanh không gian đột nhiên chấn động, sau đó linh khí bốn phía tụ đến, thế mà so với trước đó nồng nặc một thành, đây là một cái cỡ nhỏ tụ linh trận thế, mượn sơn cốc này địa thế, lấy đạo văn ảnh hưởng linh khí lưu động mà hội tụ ở đây, ngươi cảm thụ một chút, có thể phát giác được biến hóa sao? Bích Đào các chủ hỏi Diệp Vũ, linh khí nồng nặc một thành. Diệp Vũ chấn động trong lòng, đây chính là địa tướng thủ đoạn sao, khó trách vô số người muốn trở thành địa sĩ, liền cái này tùy ý bố trí, linh khí liền nồng nặc một thành, chẳng khác gì là tu hành tốc độ lại so với lên người khác nhanh một thành. Bích Đào các chủ gật gật đầu, tiện tay vung lên, trong đó một tảng đá xanh trở lại trong tay hắn, Diệp Vũ phát hiện linh khí nồng nặc trong nháy mắt tiêu tán, địa tướng thủ đoạn kỳ thật chính là dựa thế, mà bày ra đạo văn chính là dựa thế thủ đoạn, muốn học địa tướng cơ bản nhất chính là có thể ngộ ra đạo ngấn đồng thời ra khắc dấu đạo ngấn. Bích Đào các chủ đem đá xanh đưa về phía Diệp Vũ, đừng nói trước mặt khác, ngươi liền nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn thấu đạo văn này, đồng thời khắc dấu đi ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp, nếu là một bước này đều không được, vậy liền dừng ở đây. Diệp Vũ tiếp nhận đá xanh, nhìn xem phía trên đạo ngấn líp nha líp nhít, quấn quanh ở cùng một chỗ nhìn hoa cả mắt, địa tướng một đường, thần thức rất trọng yếu, lấy thần thức xem thiên địa mới có thể đắc đạo vận. Nhìn đạo văn cũng là như thế, muốn lấy thần thức đi quan sát, bất quá uẩn linh cảnh cuối cùng quá thấp một chút, muốn xem đạo văn không dễ, Bích Đào các chủ đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ hít sâu một hơi, thần thức bao trùm tại trên tảng đá, hắn vận chuyển tạo hóa quyết khu động thần thức, lúc này quen thuộc một màn lại xuất hiện, trước mặt đạo văn như là cẩn thận thăm dò, bị phân giải thành đông đảo đạo ngấn, nguyên bản cảm thấy phức tạp rườm rà đạo văn, ở trước mặt hắn biến thành có thể thấy rõ ràng, đây chính là tạo hóa quyết thần kỳ sao? Diệp Vũ trong lòng không bình tĩnh, mặc kệ là liệt đào trưởng hay là vô song chỉ, chính mình cũng là dựa vào lấy tạo hóa quyết mới học được, chính là bởi vì nó vân giải thành bình thường nhất phù văn, Diệp Vũ mới có thể không hề khó khăn học được, có thể hóa huyền ảo rườm rà là phổ thông, mà lại, tạo hóa quyết còn có thể chém người ký ức chữ cổ, khó trách bị Tuyết Ngôn nói là vô thượng thiên thư, Diệp Vũ cảm thấy tạo hóa quyết còn có phi phàm bí mật, chỉ là hắn không biết mà thôi. Bích Đào các chủ gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm đá xanh nhìn ra ngoài một hồi liền để xuống đá xanh. Hắn cười cười nói ra, nhìn không ra cũng bình thường, chờ ngươi đạt tới tẩy tủy cảnh liền không khó coi phá, biết khó mà lui không mất mặt, ngươi tăng thêm tốc độ tăng lên tới tẩy tủy cảnh mới là chính đồ, học tập địa tướng tương lai có rất nhiều cơ hội, ta muốn thử một chút như thế nào khắc dấu, Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, cái gì? Bích Đào các chủ khẽ giật mình, không ngờ tới Diệp Vũ đưa ra yêu cầu này, Diệp Vũ nhặt lên bên cạnh một tảng đá xanh, trong tay hắn chớp động lên linh khí, ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn. Sau đó ở trên tảng đá khắc dấu xuất đạo ngấn, gặp Diệp Vũ tự mô tự dạng khắc dấu đạo ngấn, trong mắt có mấy phần nghi hoặc, Diệp Vũ lúc này mới nhìn bao lâu, là hắn có thể vẽ ra đạo ngấn rồi, tại Diệp Vũ khắc dấu một nửa đằng sau, đá xanh đột nhiên băng liệt, thất bại, Diệp Vũ nhíu mày, lần nữa đánh giá một trận Bích Đào các chủ khối đá xanh kia, sau đó lại cầm lấy một tảng đá xanh, xem mèo vẽ hổ bắt đầu khắc dấu đạo ngấn, Diệp Vũ khắc dấu tốc độ rất chậm, nhưng ngay cả như vậy đá xanh hay là không ngừng băng liệt. Hắn có thể mượn tạo hóa quyết có thể đem trên tảng đá đạo văn nhìn rõ rõ ràng ràng, đạo ngấn cẩn thận thăm dò một dạng hiện ra ở trước mặt hắn, có thể nhìn nhất thanh nhị sở cùng mình động thủ là hai loại khái niệm, liên tục không ngừng băng liệt, để Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vốn cho là có thế một lần là xong, hiện tại xem ra chính mình hay là đánh giá cao chính mình, có thế Diệp Vũ không biết lúc này Bích Đào các chủ trong lòng sao mà rung động, Diệp Vũ khắc dấu đá xanh mặc dù không ngừng băng liệt, nhưng hắn nhìn ra được, đây là bởi vì Diệp Vũ ngay từ đầu ngượng tay nguyên nhân. Đây không phải vấn đề gì, chỉ cần tay quen đằng sau, khắc dấu đứng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió, chân chính khó khăn là như thế nào ngộ ra trong đó đạo ngấn như thế nào khắc dấu, đầu kia trước hết nhất khắc dấu sắp xếp như thế nào hàng đều là có coi trọng, có thế những này Diệp Vũ làm đều rất đúng chỗ, cái này sao có thể, tẩy tủy cảnh muốn ngộ ra đạo ngấn đều cần mấy ngày thời gian, hắn lúc này mới bao lâu liền có thể hoàn toàn nhìn thấu, Diệp Vũ không biết Bích Đào các chủ đang suy nghĩ gì, hắn lúc này không ngừng khắc dấu lấy nói ngấn. Đạo ngấn xen lẫn tạo thành đá xanh đạo văn, liên tục không ngừng hai mươi mấy lần sau khi thất bại, Diệp Vũ rốt cuộc khắc dấu thành công, nhìn xem khối kia trải rộng đạo ngấn đá xanh, Diệp Vũ hô hào Bích Đào các chủ nói, các chủ, ngươi nhìn có hay không phạm sai lầm. Bích Đào các chủ sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong lòng rung động khó có thể tưởng tượng, hắn năm đó đạt tới tẩy tủy cảnh mới bắt đầu khắc dấu đạo văn, lần thứ nhất hắn khắc dấu chính là đạo văn này, lúc ấy hắn thành công dùng 3 tháng mới làm đến, có thế Diệp Vũ, 3 canh giờ đều không có, đây chính là thiên tài sao? Bích Đào các chủ vẫn cảm thấy chính mình địa tướng bên trên thiên phú rất mạnh, nhưng lúc này lần thứ nhất hoài nghi mình. Các chủ, Diệp Vũ gặp Bích Đào các chủ thất thần nhìn qua hắn, nhịn không được hô, cái kia, ta sai lầm sao? À, không có. Bích Đào các chủ kịp phản ứng, thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Vũ nói, rất tốt, có thế khắc dấu đạo văn, liền thành công 3 thành. Nói đến đây, Bích Đào các chủ cầm lấy Diệp Vũ khắc dấu đá xanh, đem Diệp Vũ khối đá xanh này ném về phía một phương bổ đủ trận thế, bốn phía thiên địa linh khí lại nồng nặc lên, chỉ bất quá so với Bích Đào các chủ muốn nhạt hơn mấy phần, Diệp Vũ cũng không có hy vọng xa vời có thể cùng Bích Đào các chủ so, đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là hắn nhìn thấy chính mình đá xanh thay thế Bích Đào các chủ đá xanh về sau, ba khối đá xanh bắt đầu xuất hiện vết rách, sắc mặt hắn liền khó coi, bởi vì ta khắc dấu đạo ngấn, cho nên bày trận đá xanh đều vỡ ra, Diệp Vũ thở dài một cái, vẫn là thất bại sao, không phải nguyên nhân của ngươi, cùng gánh chịu đạo văn vật dẫn có quan hệ, đá xanh không tính là tốt vật dẫn, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ hư hao, nếu như đổi lại là linh thạch mà nói, liền có thể bảo trì thật lâu, Bích Đào các chủ hồi đáp, địa tướng bên trong vật dẫn rất trọng yếu, một chút kinh khủng trận thế, cần cực phẩm vật liệu làm gánh chịu đạo văn vật dẫn mới được. Nói đến đây, Bích Đào các chủ nhìn Diệp Vũ một cái nói, đã ngươi có thế khắc dấu đạo văn, vậy liền thử một chút có thể hay không xem địa thế, trong chừng nước, đoạn đạo vận, có thể làm được những này, ngươi trở thành địa sĩ có hy vọng. 123 truyện.com